Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 1 Thu Cảnh Biệt Thự. Ta nói các vị, còn có xa lắm không mới có thể đến a? Này trời đầy mây trời mưa, dẫm đến ta mãn chân đều là bùn, ghê tởm đã chết. Vương Mai Mai một bên ở cầm di động chiếu dưới chân lộ, một bên đối với đi ở phía trước người oán giận một câu. Lưu Phong, không nghe được Mai Mai nói ghê tởm sao? Ngươi cơ hội tới, chạy nhanh qua đi cõng nhân ra đi. Đúng vậy, phía trước các ngươi ở trong đàn không phải lưu đến rất hải sao? Còn nói chính mình kia phương diện đặc biệt lợi hại, quả thực chính là Roly Poly, hai cái 20 hơn tuổi nam nhân. Đang nghe đến Vương Mai Mai oán giận sau, không những không có ân ủi cái gì, ngược lại là đối với đồng dạng bị dừng ở mặt sau một cái hắc gầy nam nhân trêu chọc lên. Hắc gầy nam nhân gọi là Lưu Phong, trước sau cúi đầu đi cũng không nói lời nào, thẳng đến nghe thấy phía trước hai người trêu chọc, hắn mới ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng trở về một câu. Đừng nháo, kỳ thật ta giày cũng ướt. Các ngươi nói cái kia biệt thự ở đâu a? Lưu Phong nói xong, còn ánh mắt phức tạp quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Mai Mai. Có bệnh a? Có phải hay không đều có bệnh? Như thế nào cái gì vui đùa đều khai? Không biết nơi này còn có nữ sinh ở đâu sao? Vương Mai Mai trừng mắt nhìn Lưu Phong liếc mắt một cái, theo sau lớn giọng ồn ào nói vừa mới trêu chọc nàng hai người một đốn. Liền chỉ đùa một chút mà thôi. Phía trước ở trong đàn các ngươi không phải lưu đến khá tốt sao? Này có cái gì khâu xoái lộng lộng chính mình bị nước mưa tới nước đầu tóc. Có chút không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Được rồi a, thiên đều đã trễ thế này, chúng ta chạy nhanh lên đường. Sớm đến sớm nghỉ ngơi. Sớm biết rằng nơi này xa như vậy, lại như vậy khó đi, liền bất quá tới. Thấy khâu xoáy cùng Vương Mai Mai đều có chút không cao hứng ý tứ, mặt khác hai cái đồng hành nữ sinh thì tại bên cạnh đánh cái giảng hòa. Lúc này đây lại đây bên này, bọn họ tổng cộng là 12 cá nhân, trong đó 7 cái nam, 5 cái nữ, mà ở này phía trước, bọn họ những người này đều không có đã gặp mặt, sẽ nhận thức đều là thông qua phụ cận đàn lưu. Hơn nữa, ngày thường không có việc gì liền sẽ ở trong đàn giật nhẹ đạm, tâm sự chuyện tào lao, dần già, bọn họ liền đều hỗn chín, vì thế liền bắt đầu có người đề nghị, muốn hay không ở tuyến hạ làm một hồi tụ hội. Dù sao tất cả mọi người đều ở một cái thành thị, muốn ra tới tụ tụ cũng không khó. Vừa lúc lẫn nhau cũng đều rất hiếu kỳ, ngày thường cùng bọn họ lưu thật sự hại người rốt cuộc là cái dạng gì. Vì thế cái này tuyến hạ tụ hội đề nghị được đến tuyệt đại đa số người hưởng ứng. Chỉ có hai người đối này biểu hiện thực không tích cực, trong đó một cái chính là vừa rồi bị khâu xoáy cùng Nhậm Phi trêu chọc Lưu Phong, một cái khác còn lại là một cái gọi là Mễ Tiếu Tiếu béo nữ hài. Nhưng cố tình trong đàn người liền đối hai người kia cảm thấy hứng thú, bởi vì một cái ở trong đàn có Roly Poly danh hiệu, mỗi ngày xả một ít thực ô đề tài, đến nỗi một cái khác còn lại là một cái tự xưng có chín đầu thân đại mỹ nữ, thanh âm ngọt không được, cho nên hai người kia cự tuyệt, tự nhiên lệnh những người khác rất không vừa lòng. Cho nên nguyên bản định ở đầu tháng tuyến hạ tụ hội, vẫn luôn kéo dài tới cuối tháng mới chân chính thực hiện. Tại đây trong quá trình, cơ hồ mỗi ngày đều có người đi trò chuyện riêng Lưu Phong cùng Mễ Tiếu Tiếu. Lúc này mới năn nỉ ôi đưa bọn họ gấp kêu lên, Kết quả trước mặt mọi người, người nhìn đến Lưu Phong cùng mẹ Tiếu Tiếu chân dung sau, tất cả đều hoàn toàn thất vọng. Đặc biệt là giống Khâu Soái đám người, vẫn luôn nghĩ muốn tìm cơ hội hắc hắc mẹ Tiếu Tiếu nhóm. Tất cả đều một ngụm lão huyết phun ra thật xa. Bất quá người này sao, luôn là một loại dối trá động vật. Rõ ràng trong lòng tưởng chính là lấy Tuyến Hạ tụ hội danh nghĩa, tùy thời hắc hắc thượng ai. Nhưng là đương hiện thực cùng tưởng tượng tồn tại trọng đại xuất nhập sau, lại còn đều làm bộ một bộ. Chúng ta chỉ là bằng hữu gian tụ hội, cũng không để ý ngươi rốt cuộc trông như thế nào, có hay không tiền. Cho nên ở tất cả mọi người đến đông đủ sau, mấy cái tương đối hướng ngoại người còn xem như đem không khí sinh động lên, cũng không có làm bọn hắn quá mức xấu hổ. Bọn họ đang ở đi trước tụ hội địa điểm, là Thu Cảnh Thị để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật nơi. Vốn dĩ Thu Cảnh Sơn chính là dân bản xứ một cái kiêng kỵ, cơ hồ không có vài người sẽ không có việc gì chạy đến bên này. Bởi vì về nơi này nghe đồn có rất nhiều, tỉ như Thu Cảnh Sơn bị nguyền rủa quá, tiến vào nơi này người lúc sau đều không ngoại lệ chết đi. Kia tòa sơn là âm dương hai cái thế giới, đường ranh giới từ từ. Dù sao về Thu Cảnh Sơn các loại khủng bố truyền thuyết, có thể nói là hoa hòe loè loẹt, nói như thế nào đều có. Mà ở Thu Cảnh Sơn, tắc còn tồn tại một đống không biết khi nào thành lập, càng không biết là ai trụ quá biệt thự. Này đống biệt thự ở về Thu Cảnh Sơn các loại khủng bố truyền thuyết bị đề cập nhiều nhất, bởi vì phàm là ở Thu Cảnh Thị mất tích người đều sẽ ở kia đống biệt thự ngoài cửa lớn bị tìm được. Rất nhiều người ta nói Thu Cảnh Sơn cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là kia đống Thu Cảnh biệt thự, phàm là đi vào bên trong người đều đã chết. Hơn nữa cái này nguyên rủa sẽ vẫn luôn tồn tại, không có người có thể ngoại lệ. Trên mạng cũng có rất nhiều về Thu Cảnh biệt thự một ít cái gọi là chân thật kỷ lục, đều là một ít tò mò nhân sĩ đi nơi đó chạm vào quỷ đủ loại kỷ lục. Có người nói nơi đó căn bản là không có quỷ, cũng có người nói nơi đó thật sự có quỷ cái gì. Điều này đây tiểu thuyết hoặc là văn tự hình thức tản, giống video tắc một cái đều không tồn tại, cho nên cũng không ai biết. Trên mạng truyền lưu những cái đó tình hình thực tế ký lục, rốt cuộc có phải hay không thật sự quần tụ sẽ, nói đến cùng chính là một đám người đi náo nhiệt. Bọn họ những người này, U đọc sách, V kết U can U om, nguyên bản cũng đều không nghĩ tụ cái sẽ chạy đến loại này âm trầm địa phương tới. Nhưng nề hà, mặt khác phương án đều bị phủ quyết. Có người đề qua đi quán bar, kết quả có người nhảy ra phản đối, nói không uống rượu. Có người đưa ra đi KTV ca hát, kết quả có người nói cũng không ca hát. Còn có người đưa ra đi xem điện ảnh, kết quả đều nhất trí cảm thấy không thú vị. Dù sao chính là bóc dáng đưa ra rất nhiều cái phương án, nhưng luôn có người cảm thấy nhàm chán, hoặc là liền không thích hợp bị phủ quyết rớt. Cuối cùng, cũng không biết ai đề ra một câu, nếu không dứt khoát đi Thu Cảnh biệt thự thám hiểm tính. Đã kích thích, lại mới lạ. Đương nhiên, vẫn là có một ít người nhát gan, cũng không lớn nguyện ý, nói Thu Cảnh biệt thự quá tà môn, mặt khác Thu Cảnh Sơn cũng quá xa, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nhưng là bởi vì phía trước đề nghị nhiều lần bị không, cho nên làm đàn chủ Vương Tư Khải cũng không nghĩ lại như vậy đi xuống, dứt khoát làm cái đầu phiếu. Số ít phục tùng đa số, bằng không ở cái này không được, cái kia cũng không tốt. Bọn họ chẳng những Tuyến Hạ tụ hội thực hiện không được, Ngay cả nguyên bản đàn hữu quan hệ cũng rất có thể hoàn toàn tan vỡ. Rốt cuộc Internet bằng hữu cùng hiện thực bằng hữu lớn nhất khác nhau chính là căn bản không có chút nào tín nhiệm đáng nói. Cái gọi là tình nghĩa hoàn toàn đều là thành lập ở ta cho rằng ngươi cảm thấy loại này ba phải cái nào cũng được cảm giác thượng. Khả năng hàn huyên đã nhiều năm vọng hữu, liền bởi vì một hai câu nói không đúng, sẽ không bao giờ nữa liên hệ. Chân chính có thể đương vọng hữu là bằng hữu người, không phải không có, chỉ là quá ít, khâu xoáy bọn họ này đó. Ngày thường ở trong đàn có thể nói các loại vui đùa, ô không ô đều khai, đại gia cũng đều không chỗ nào cố kỵ. Nhưng chờ đến vừa thấy mặt, hoặc là có người biến thành người câm, hoặc là có người thành cao cao tại thượng lãnh phu nhân, hoặc là có người trực tiếp thành ngụy quân tử. Dù sao cùng ở trong đàn biểu hiện, đều hoặc nhiều hoặc ít không lớn giống nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.